Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2421, chương 2441. Có gì không dám gia nhập? Người trẻ tuổi, Hỏa Hí không muốn như thế đại. Lão Phu ngăn lại ngươi cũng vô ác ý, đối với Mạc Thanh Vân chất vấn. Bình cũng không có biểu hiện ra bất mãn, cười nhạt giang tay ra. Nghe được Bình nói như vậy, Mạc Thanh Vân sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút. Hỏi, ngươi đem ta cản lại, đến cùng có chuyện gì mới ta nghe ngươi nói? Ngươi muốn gia nhập ta Thiên Ngưu Sơn Tông, hỏi thăm Mạc Thanh Vân thời điểm. Bình trên mặt chất đầy vẻ chờ mong, ánh mắt khẩn trương nhìn qua Mạc Thanh Vân. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân là một đầu chân long, có thể mang theo Thiên Ngưu Sơn Tông Phượng Tường Cửu Thiên. Nghe xong như vậy cha hỏi, Mạc Thanh Vân đoán được ý nghĩ của hắn, gật đầu nói, không tệ, ta vừa rồi đúng là nói như vậy, nhưng là ta không có tinh ấn, thân phận khả nghi, các người cũng dám mời chào ta sao, có gì không dám chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập. Lão Phu tử dám mời chào ngươi, đối với Mạc Thanh Vân cha hỏi, yên ổn mặt nghiêm túc bảo đảm, trên mặt vẻ chờ mong càng đậm, nhìn thấy Bình thái độ này, xung quanh người toàn bộ ngốc trệ, cảm giác vô cùng không chân thực, đây không phải là thật a, trưởng lão tự mình ra mặt mời chào hắn, đánh mời chào đệ tử chấp sự, thế mà còn có thể để trưởng lão tự mình mời chào. Quá nghiêu, ta quyết định, chờ ta tiến vào trong tông môn, nhất định muốn ôm vào cây to này. Nhìn thấy trước mắt một màn này, xung quanh người đều là mặt lộ vẻ hâm mộ, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem Mạc Thanh Vân. Không chỉ có như thế, một chút suy nghĩ nhanh nhẹn người, nhìn về phía Tê Hoành, ánh mắt của mấy người cũng biến thành ý vị thâm trường. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân cùng Tê Hoành đám người quan hệ không tệ. Nếu có thể cùng Tê Hoành mấy người đáp lên quan hệ, cũng là tiếp cận Mạc Thanh Vân biện pháp tốt. Mạc đạo hữu, không hổ là người bên trong Long Phượng, làm việc quả nhiên không phải thường nhân có thể so. Gặp Bình tự mình mời chào Mạc Thanh Vân, Tê Hoành mặt lộ vẻ bội phục biểu lộ, không nhịn được cảm khái một câu. Tại mọi người bội phục ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân đánh giá một chút Bình, chính là cao giọng cười ha hà, đã các ngươi dám mời chào ta, ta có gì không dám gia nhập, có can đảm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân quyết định, Bình cũng là cười lớn một tiếng, đối Mạc Thanh Vân tán dương một câu, nói, đã dạng này, ngươi liền theo lão phu trực tiếp nhập tông, thân phận này đăng ký tự miễn đi. Bình lời nói rơi xuống, hắn chính là vung lên ống tay áo, trực tiếp hướng Thiên Ngưu Sơn Tông bên trong đi đến. Nhìn thấy Bình cử động như vậy, Mạc Thanh Vân vội vàng đuổi theo, một mặt lạnh nhạt đi hướng trong tông. Đi qua Tê Hoành bọn người bên cạnh lúc, Mạc Thanh Vân dừng bước, nói, các vị, ta liền trước nhập tông, chúng ta sau đó gặp lại. Mạc Thanh Vân vứt xuống, hắn tự di chuyển chân phải, trực tiếp hướng Thiên Ngưu Sơn Tông bên trong đi đến. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân, Tê Hoành bọn người lên tiếng, liền đưa mắt nhìn Mạc Thanh Vân rời đi. Đợi Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất, mọi người mới thu hồi ánh mắt, hướng phía Mã Khang hai người nhìn sang. Giờ phút này, mọi người nhìn về phía Mã Khang hai người trong ánh mắt, rõ ràng chất đầy mỉa mai cùng chế giễu. Lần này, hai người bọn họ tính sai, dọa người ném đến nhà bà ngoại. Hừ, đều không cần thất thần, tiếp tục đăng ký tin tức, vì làm dịu bối rối của mình. Vương Hoán quát lạnh một tiếng, rời đi sự chú ý của mọi người. Tại Vương Hoán quát lạnh một tiếng dưới, đại gia không còn dám sững sờ, nhao nhao đăng ký thân phận của mình tin tức. Thiên Ngưu Sơn Tông bên trong, Thanh Vân, mới Mã Khang hai người vô lễ, cần phải lão phu giáo huấn bọn họ một trận, cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện với nhau một phen. Bình biết rõ sự tình đi qua, muốn trách phạt Mã Khang hai người một phen. Đối với Bình hỏi thăm, Mạc Thanh Vân bình tĩnh lắc đầu, nói, không cần, chỉ là hai cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ta còn khinh thường chấp nhặt với bọn họ, nếu là bọn họ không biết điều, vậy ta chỉ có thể không khách khí. Đến lúc đó mong rằng trưởng lão có thể lý giải. Ha ha, như thế, lão phu tửu không nhúng tay vào. Biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Bình thản nhạt cười một tiếng, không tiếp tục nhiều lời xuống dưới. Tại Mạc Thanh Vân hai người vừa đi vừa nói dưới, bọn hắn đi tới một quảng trường khổng lồ. Giờ phút này cái trên quảng trường đã đứng đầy rất nhiều người. Có Thiên Nghiêu Sơn Tông trưởng lão cùng đệ tử, cũng có tới tham gia khảo hạch đệ tử. Bái kiến trưởng lão, Bình trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Bình đi vào trên quảng trường, Thiên Nghiêu Sơn Tông đệ tử cùng trưởng lão nhào nhào đối với hắn kêu gọi. Đối đệ tử gật đầu đáp lại thoáng cái. Bình đi tới trưởng lão bên người, chỉ vào bên cạnh Mạc Thanh Vân nói, Ngô Phong trưởng lão, Tiêu Quản trưởng lão, ta giờ phút này tìm đến hai vị, chính là muốn cho các ngươi dẫn tiến một người, để hắn tham kiến ta tông đệ tử khảo hạch. A, nghe được Bình, hai người lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiếu kỳ đánh giá đến Mạc Thanh Vân. Dùng bọn hắn đối Bình hiểu rõ, Bình cũng không thường xuyên tiến cử nhân tài, Mạc Thanh Vân có thể làm cho hắn coi trọng, có thể thấy được bất phàm. Nếu là Bình trưởng lão tiến cử, tự nhiên là không có vấn đề. Đánh giá Mạc Thanh Vân một phen, Ngô Phong hai người thu hồi ánh mắt, đáp lại một câu lời khách sáo, lại nói, đệ tử nhập môn khảo hạch, lập tức liền muốn bắt đầu. Còn xin hai vị chờ một lát. Tốt, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, một bộ lạnh nhạt tự nhiên thần thái. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Ngô Phong hai người tán thưởng gật đầu. Đối Mạc Thanh Vân nhiều hơn mấy phần tán thành. Từ một điểm này đó có thể thấy được, Mạc Thanh Vân quả thật có chút bất phàm, cũng không phải là muốn mượn Bình thân phận đục nước béo cò tiến vào Thiên Nghiêu Sơn Tông. Đối với Ngô Phong hai người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, ánh mắt chẳng có mục đích quét về phía quảng trường. Tại Mạc Thanh Vân một phen liếc nhìn dưới, hắn thấy được Phương Hàn hai người, hướng về phía Phương Hàn nhẹ gật đầu, có ý tứ, thế mà cùng Bình trưởng lão quen biết, hắn quả nhiên không phải người bình thường. Đối với Mạc Thanh Vân ánh mắt, Phương Hàn gật đầu đáp lại một phen, liền lộ ra hứng thú nụ cười. Nghe được Phương Hàn lời như thế, đứng ở bên cạnh Địch Thu, lại là lập tức thần sắc run lên, lo lắng nói, nghĩ không ra hắn thế mà nhận biết Bình trưởng lão. Cái này ngược lại là có chút phiền phức, về sau muốn đối phó chỉ sợ không dễ dàng. Ý nghĩ này xuất hiện, Địch Thu chính là cau mày, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Sau đó thời gian, mọi người liền đang chờ đợi bên trong vượt qua. Một chút quen thuộc người tương hỗ trò chuyện với nhau, cùng Ngô Phong hai người trò chuyện một phen. Bình liền đem sự tình vừa rồi đơn giản giảng thuật một phen. Cái gì hắn ở chính diện giao phong bên trong đem Mã Khang hai người đả thương, khó trách Bình trưởng lão coi trọng như thế. Xem ra kẻ này hoàn toàn chính xác thật không đơn giản. Nhìn như vậy đến, ngược lại là chúng ta quá lo lắng. Hắn chính là một đầu chân long, biết rõ Mạc Thanh Vân sự tích. Ngô Phong hai người nhìn về phía hắn ánh mắt, lần nữa phát sinh biến hóa, giống như cẩn thận quan sát. Ngô Phong hai người nhìn về phía trước mắt trong ánh mắt còn mang theo một chút kỳ đãi chi ý. Bọn hắn tựa hồ muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân tại khảo hạch bên trong lại có cái gì bất phàm biểu hiện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện.